ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, 707, đệ 705 chương ngàn dặm tặng người đầu. Lễ khinh tình ý trọng ngắn ngủi chiến đấu sau. Toàn bộ thôn lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Bốn người cùng nhau về tới trong nhà. Tô Hành cùng Trần Sơ Hải thu thập một chút. Phải đi làm cơm trưa. Mà Lăng Hiểu lúc này đi tới Lăng Tuyết bên người. Tiểu cô nương cảm xúc còn có chút phập phồng. Lăng Hiểu đi lên phía trước. Nhẹ nhàng cầm Lăng Tuyết thủ. Nha đầu, đừng khổ sở. Ai này cả đời không gặp qua cặn bã đâu. May mắn ngươi cũng không bị hắn lừa đến. Ngươi hiện tại hẳn là cảm giác được cao hứng mới là, mẹ, Lăng Tuyết hít sâu một hơi. Mạnh bổ nhào vào Lăng Hiểu trong lòng, tiểu nha đầu ôm Lăng Hiểu khóc một lát, Lăng Hiểu chỉ có thể luôn luôn khinh vỗ nhẹ Lăng Tuyết phía sau lưng. Trong lòng nàng biết, nha đầu kia nước mắt, không chỉ có là vì Thường Vũ, càng nhiều, là đối mặt thế sợ hãi cùng bất an, này đó cảm xúc kỳ thực áp ở Lăng Tuyết đáy lòng thật lâu thật lâu. Nàng chính là cái phổ thông thiếu nữ, thình lình xảy ra mà thế, đối nàng đả kích kỳ thực là rất lớn, hơn nữa nàng này tuổi đứa nhỏ, còn chưa có rời đi vườn trường, căn bản không biết nhân tâm hiểm ác, bỗng nhiên liền đi tới trật tự sụp đổ, nhân tính phai mờ mà thế, này đó đối nàng đánh sâu vào không thể không nói không lớn. May mắn là, mấy ngày nay, Lăng Hiểu cùng Tô Hành luôn luôn cùng nàng. Cho nên Lăng Tuyết trước kia luôn luôn đều biểu hiện thật bình thường. Thẳng cho tới hôm nay, nàng mới chính thức kiến thức đến mặt thế tan khốc, khóc mệt mỏi, Lăng Tuyết liền ghé vào Lăng Hiểu trong lòng đang ngủ. Lăng Hiểu dàn xếp tốt lắm đang ngủ Lăng Tuyết, lập tức liền một người cầm công cụ ra cửa. Hôm nay đến kia một người dị năng giả cũng không là người tốt. Hiện tại bọn họ đều biến thành thi thể. Lăng Hiểu hay là muốn đi xử lý một chút, ít nhất muốn đem bọn họ hỏa táng, miễn cho đưa tới tang thi cùng khác sinh vật. Ai, ngàn dặm tặng người đầu, lễ khinh tình ý trọng a. Kỳ thực, Lăng Hiểu không là cái loại này thích giết người nhân, nàng thật phiền chán đánh đánh giết giết, nhưng là ở thời đại này, người đối ác nhân phóng túng, sẽ chỉ làm bọn họ ngày một nghiêm trọng, đi giết hại càng nhiều vô tội người. Tại đây cái dãy ruộng cầu sinh trong thế giới, phổ thông người sống sót muốn còn sống đã thật không dễ dàng. Mà lần lượt giết hại bọn họ, trừ bỏ tang thi, càng nhiều lại là bọn hắn đồng loại, còn có cái gì so này càng thật đáng buồn sao? Sao sao Lăng Hiểu xử lý xong thi thể sau, lại về tới trong nhà. Lúc này Tô Hành cùng Trần Sơ Hải đã đem nấu cơm chưa tốt lắm mơ siêu, Lăng Tuyết muội muội đâu? Tô Hành nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi một câu, nàng quá mệt, nhường nàng trước ngủ một lát đi, Lăng Hiểu thở dài. Ngồi ở trên ghế, Lăng Di, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói, Tô Hành trần chờ nửa ngày. Xem Lăng Hiểu cúi đầu mở miệng, ta nghĩ ra thôn nhìn xem mơ siêu ân. Lăng Hiểu nhìn Tô Hành, ngươi tính toán làm như thế nào? Ta cảm thấy chúng ta khuyết thiếu cùng tang thi. Thậm chí là cùng dị năng giả trong lúc đó đối chiến kinh nghiệm. Ta muốn đi phụ cận nhìn xem có cái gì không tang thi, nhường ta luyện luyện tập. Tô Hành nói đạo lý rõ ràng. Một mặt nghiêm cẩn bộ dáng, nhưng là Lăng Hiểu một chữ cũng không tin. Theo nàng, thân phụ long bộ cầu sinh hệ thống Tô Hành, chỉ muốn hảo hảo còn sống thì tốt rồi. Vì sao muốn đi tự tìm phiền toái? Hắn khẳng định là có khác mục đích. Tô Hành, cái gì đều không thể gạt được Lăng Di a. Kỳ thực, Tô Hành muốn ra thôn, thật là tồn khác tâm tư. Hôm nay Thường Vũ bọn họ đã đến, cấp Tô Hành nhắc lên cái tỉnh, nhường hắn nhớ tới mặt thế hơn nửa năm sau. Toàn bộ Đông Bắc hành tỉnh sở gặp được kia một lần đại hình tang thi chiều. Tính tính ngày, hẳn là cũng sắp đến. Tô Hành nghĩ ra đi, chẳng phải thật sự đi cùng tang thi chiến đấu. Hắn chính là nghĩ ra đi quan sát một chút bên ngoài tình thế. Sau hảo trở về nói cho Lăng Hiểu, tang thi chiều muốn đến, bọn họ phải sớm làm chuẩn bị. Đệ 706 chương tang thi chiều muốn đến, ngươi có thể ra đi xem, bản thân cẩn thận một chút. Lăng Hiểu cuối cùng đồng ý Tô Hành đề nghị. Tô Hành lại thế nào kém, cũng là cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả a. Lăng Hiểu cảm thấy hắn ở bên ngoài liền tính gặp gì nguy hiểm, cũng không đến mức dễ dàng như vậy liền treo. Lăng Di, ta, xem ta cũng tưởng. Một bên Trần Sơ Hải, lúc này cũng một mặt nóng lòng muốn thử. Ngươi muốn làm gì? Lăng Hiểu lườm Trần Sơ Hải liếc mắt một cái. Ngươi đi rồi ai nấu cơm? Ai nhóm lửa thịt nướng? Trần Sơ Hải, ta là cái hỏa hệ dị năng giả a, không là đầu bếp a. Ta quá khó khăn. Triệu Trạch tuân thân phụ gian khổ nhiệm vụ ly khai. Tô Hành cũng sung phong nhận việc ly khai. Trong nhà hiện thời chỉ còn lại có Lăng Hiểu, Lăng Tuyết, còn có Trần Sơ Hải ba người. Làm trong nhà hiện thời duy nhất nam nhân, Trần Sơ Hải mỗi ngày sự tình đặc biệt nhiều. Nhóm lửa, nấu cơm, quét dọn phòng, sửa sang lại vật tư. Ngẫu nhiên còn muốn đi cửa thôn trinh sát địch tình. Đương nhiên, Trần Sơ Hải bề bộn nhiều việc không có nghĩa là Lăng Hiểu cùng Lăng Tuyết liền nhàn rỗi. Lăng Tuyết gần nhất thật nghiêm cẩn ở theo sau Lăng Hiểu học tập cách đấu thuật. Ngẫu nhiên nàng còn có thể hướng Trần Sơ Hải thỉnh giáo nhất vài thứ. Tỷ như nói, như thế nào cùng tang thi chiến đấu? Còn có, thế nào trở thành một dị năng giả? Này kỳ thực là Lăng Tuyết quan tâm nhất sự tình. Nàng không nghĩ vĩnh viễn là một nhược giả, trở thành dị năng giả. Trước mắt ta biết chỉ có hai loại phương thức. Trần Sơ Hải nghe được Lăng Tuyết vấn đề, khó được nghiêm cẩn lên. Thứ nhất loại phương thức chính là tự ta thức tỉnh, tỉ như ta cùng lão đại đều là, đột nhiên có một ngày, trong thân thể liền thức tỉnh rồi dị năng. Loại này tự ta thức tỉnh dị năng giả, trước mắt mà nói là nhiều nhất, mà mặt khác một loại thức tỉnh phương thức liền phi thường nguy hiểm. Dựa vào nó thức tỉnh nhân, cũng phi thường rất ít. Trần Sơ Hải muốn nói thứ hai loại phương thức, chính là bị động thức tỉnh. Loại này dị năng giả cơ hồ đều là bị tang thi cắn thương, sinh tử trong lúc đó, trong thân thể dị năng bị động thức tỉnh. Tổng thể nói đến, mỗi người trong thân thể đại khái đều có bất đồng nguyên tố gen. Có một số người nguyên tố gen có thể ở riêng dưới tình huống tiến hành tự ta thức tỉnh. Mà có một số người nguyên tố gen muốn tới sinh tử trong lúc đó mới có thể bị kích phát xuất ra, do đó phát huy tác dụng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người, sống cả đời, thẳng đến tử, cũng sẽ không thức tỉnh dị năng. Này đó nói chuyện, đều là từng đã Triệu Trạch Tuân nói qua, Trần Sơ Hải cũng chỉ là y hồ lô họa biểu mà thôi. Nghe xong Trần Sơ Hải lời nói, Lăng Tuyết trầm mặc xuống dưới. Tự ta thức tỉnh, nàng còn có cơ hội sao? Về phần Trần Sơ Hải nói thứ hai loại phương pháp, bị tang thi cắn, ở sinh tử tuyến thượng bồi hồi, nàng đầu óc lại chưa đi đến thủy, căn bản không nghĩ đi nếm thử, xem ra nàng đời này có thể hay không thức tỉnh dị năng. Chỉ có thể dựa vào mệnh a. Nửa tháng thời gian giây lát lướt qua, hiện thời đã đến cuối hè mùa, tuy rằng không có vài ngày trời quang, nhưng là thời tiết lại thần kỳ oi bức. Triệu Trạch Tuân còn không trở lại, Lăng Hiểu cảm thấy thật u buồn. Gần nhất, trong nhà cũng chưa nước tắm, nàng đang lo lắng muốn hay không lại đi nơi nào chào một cái lâm thời công. Đến thời điểm Tô Hành vừa vặn vội vàng từ bên ngoài đã trở lại. Lăng Di, Lăng Di, Tô Hành vừa vào cửa liền kêu to. Như thế nào? Lăng Hiểu chậm rãi ra phòng, một mặt lạnh nhạt xem Tô Hành. Tang thi chiều muốn đến. Tô Hành vẻ mặt phi thường khẩn trương, nguyên bản trong nội dung tác phẩm nhắc tới quá tang thi chiều. Hắn cũng làm tốt lắm một ít tâm lý kiến thiết, nhưng là lúc hắn chân chính phát hiện tang thi chiều động tĩnh thời điểm, cả người cũng không tốt, bởi vì này thứ tang thi chiều thật sự là đáng sợ. Cơ hồ là toàn bộ hành tinh tang thi đều bị tập kết đến cùng nhau. Chậm rãi, rất đặc sao dọa người. Này căn bản không phải phổ thông tang thi chiều a. Này kịch tình, thấy thế nào đều thấy có chút băng phôi a. Đệ 707 chương dừng tay. Buông ngươi bản chuyên, Lăng Di, thật sự có thật nhiều tang thi. Khoảng cách chúng ta này cũng không quá xa. Tuy rằng chúng ta bên này ba mặt hoàn sơn, nhưng là một khi bị Tang Thi đại quân ngăn chặn cửa ra vào, chúng ta sẽ bị nhốt đã chết. Tô Hành thực vội, ở trên đường về hắn khơi thông qua hệ thống. Đương nhiên hệ thống cũng trước sau như một không có gì chứng dùng. Thậm chí còn nói kịch tình căn bản không băng phôi. Tỉnh ký chủ đại nhân không cần quá căng thẳng. Tô Hành, ta đặc sao có thể không khẩn trương sao? Nhiều như vậy Tang Thi chậm rãi. Đều như vậy, kịch tình cư nhiên còn chưa có băng đâu. Sở hữu Tang Thi đều tụ tập đến cùng nhau. Nghe được Tô Hành lời nói, Lăng Hiểu luôn luôn trầm mặc không ngôn ngữ. Nhưng là phía sau Trần Sơ Hải truy vấn một câu, sau một mặt như có đăm chiêu. Đúng rồi, trước kia lão đại cùng chúng ta nói qua, đã trong nhân loại có dị năng giả, hơn nữa dị năng còn có thể thăng cấp. Như vậy, bảo không cho Tang Thi đàn lý cũng sẽ xuất hiện cao đẳng Tang Thi. Hơn nữa, bọn họ cũng khả năng hội thăng cấp, tựa như trong tiểu thuyết viết, này cao cấp Tang Thi có được phi thường cường năng lực. Thậm chí có thể khống chế này thấp hơn Tang Thi, tập kết Tang Thi đại quân, cao cấp Tang Thi, nghe được Trần Sơ Hải lời nói, Lăng Hiểu khẽ gật đầu, Tiểu Hải nói được rất có khả năng, chúng ta hiện tại ly khai nơi này lời nói, cũng đi không được nhiều xa, hơn nữa, chúng ta vật tư cùng căn cơ đều ở trong thôn, chúng ta không thể đi, Lăng Hiểu trầm ngâm một lát, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, như vậy đi. Các ngươi ba cái ở nhà chờ. Tô Hành, ngươi nói với ta Tang Thi đại quân trước mắt vị trí. Ai, quên đi, ngươi vẫn là cho ta họa trương đồ đi. Ta quá đi xem siêu, Lăng Di. Ngươi cẩn thận một chút. Lăng Hiểu muốn đích thân đi xem. Tô Hành nhưng là không làm gì lo lắng. Hắn đều có thể chạy trở về. Huống chi là thần bí khó lường Lăng Hiểu đâu. Cho nên rất nhanh Tô Hành liền đem lộ tuyến đồ cấp Lăng Hiểu vẽ xuất ra. Trong nhà duy nhất ô tô đã sớm bị Triệu Trạch Tuân lái đi. Bất quá khoảng thời gian trước Thường Vũ bọn họ đến thời điểm mở ra một chiếc container xe. Tô Hành đi ra ngoài quan sát địch tình thời điểm cũng là khai chiếc xe này. Ai, Thường Vũ đồng học coi như là vì đại gia sáng lên nóng lên a. Bất quá. Xe tải thật sự không tốt lắm thao tác, Lăng Hiểu mở ra đại xe tải dọc theo đường đi đều đánh thẳng về phía trước. May mắn lúc này trên đại lộ cũng không có khác chiếc xe. Bằng không tuyệt đối sẽ trở thành gây chuyện hiện trường a. Căn cứ Tô Hành họa lộ tuyến đồ, Lăng Hiểu rất nhanh liền lái xe đến ngoại ô một rừng cây bàng. Nàng đem xe ngừng ở ven đường, sau liền một người lặng lẽ tiềm đi tới. Quả nhiên không đi thật xa liền nhìn đến Tang Thi đàn, trước mắt Tang Thi đàn top 5 top 3 tụ ở cùng nhau. Cư nhiên rất có quy tắc bộ dáng, xem ra thật là có cao cấp Tang Thi tồn tại a. Lăng Hiểu yên lặng lấy ra bản thân bản chuyên, nghiêm chuyên một cái lời nói, cũng không có biện pháp đem này đó Tang Thi đều chụp từ. Dù sao chúng nó số lượng nhiều lắm siêu nhưng là, vọt vào đi, tìm được chúng nó lão đại. Cầm tạc trước cầm vương, này lộ số có thể thử một lần. Lăng Hiểu quyết định chủ ý, đang muốn hướng bên trong trùng thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo có chút quỷ dị thanh âm, ở Lăng Hiểu trong đầu chậm rãi vang lên. Dừng tay, buông ngươi bản chuyên, có chuyện hào hào nói. Lăng Hiểu, nằm tào, cái quỷ gì? Lăng Hiểu khẩn trương chung quanh nhìn nhìn, vừa mới thanh âm siêu, chẳng lẽ là tinh thần khơi thông? Ngươi là ai? Lăng Hiểu theo bản năng ở trong ý thức hỏi một câu. Là đồng sự, trả lời Lăng Hiểu chỉ có ba chữ. Lập tức, Lăng Hiểu liền nhìn đến cách đó không xa này Tang Thi đột nhiên đều bắt đầu chuyển động. Chúng nó tự động phân tán đến hai bên, nhường ra một con đường đến. Hết chương.